Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, Iron Man vs Hắc Quả Phụ. 23, từ đối với tiêu đề Đảng Hiếu Kỳ, Tả Nghị không có lập tức rời đi Thanh Long diễn võ trường, mà là lựa chọn vây xem sau nửa giờ tại Thiên Cương Lôi Đài tiến hành quyết đấu Iron Man vs Hắc Quả Phụ. Thời gian vừa đến, hắn lập tức bị tự động chuyển rời đến Thiên Cương Lôi Đài đang xem cuộc chiến khu. Không hổ là chờ mong giá trị vượt qua 1.5 vạn nhiệt độ đệ nhất tỷ thí. Thả mắt nhìn đi bốn phía thính phòng thượng tất cả đều ngồi đầy người. Người xem nhân số ít nhất đạt tới 2 vạn. Tả Nghị mở ra hình quan sát một chút. Những cái này người xem liền phảng phất như là tô điểm tại pháp tắc chi võng bên trong từng khỏa tinh thần, tinh quang là bọn hắn phát tán ra sóng tinh thần động. Có sáng ngời, có ảm đạm, bày biện ra bất đồng sắc thái. Đường tính bằng đơn vị hàng nghìn siêu phàm giả ý thức rậm rạp chằng chịt địa tụ tập cùng một chỗ. Thiên Cương Lôi Đài đang xem cuộc chiến khu thoáng như huyễn lệ ngân hà. Vẻn vẹn lúc này đi tới đây xem so tài siêu phàm giả số lượng liền hơn 2 vạn. Lớn như vậy hạ siêu phàm giả tổng số có bao nhiêu? Toàn bộ thế giới siêu phàm giả lại đạt tới bao nhiêu? Vấn đề này để cho Tả Nghị hãm vào suy tư siêu phàm giả trong thế giới so với hắn dự đoán có hiển nhiên muốn to lớn hơn. Liền vào lúc này, trận này vạn chúng chú mục quyết đấu bắt đầu. Cùng với nhanh chóng hào quang, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở thiên cương trên lôi đài. Lấy Tả Nghị thị giác vì bên trái đạo thân ảnh kia dị thường cao lớn khôi ngô. Hắn toàn thân cao thấp bị dày đặc khôi giáp nơi bao bọc. Màu xám bạc tầng ngoài hiện động lên kim loại đặc hữu hào quang. Kiên cố có thể so với hình người cơ giáp. Căn bản không cần đoán. Hắn tất nhiên là Iron Man, vị này liền bộ mặt cũng bị sắt thép mặt giáp vật che chắn ở siêu phàm giả hai tay dựng thẳng cầm. Một bả trọng kiếm, đầu bộ phận không xuất một đôi tối om ánh mắt, dừng ở phía trước đối thủ. Tả Nghị chú ý tới tại hắn trước ngực thiết giáp dày nhất thực trên vị trí. Khảm nạm lên một mai nhan sắc đỏ tươi long văn huy chương. Huy chương đồ án là một đầu rít gào gào thét cự long. Iron Man, vây xem trong đám người đột nhiên bộc phát ra một hồi gần như cuồng nhiệt hò hét. Nhấc lên tiếng gầm từ thính phòng quyển thượng tuôn ra mà qua. Đối mặt khán giả nhiệt tình, vị này Iron Man buông xuống trọng kiếm cải thành một tay nắm cầm. Không xuất tay trái hướng đám fan hâm mộ phất phất, tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Hắc quả phụ, nhưng mà mặt khác vang lên tiếng thét lại đem Iron Man thanh thế trong chớp mắt đè xuống. Càng nhiều người xem tại vì đối thủ của hắn mà điên cuồng. Cùng khôi ngô vô cùng Iron Man so sánh, đối thủ của hắn tại hình thể phương diện không thể nghi ngờ nhỏ nhắn xinh xắn quá nhiều. Uyển chuyển thân thể mềm mại bị hắc sắc áo da chặt chẽ bao vây lấy. Hoàn mỹ địa phác họa ra trước đột vảnh lên gợi cảm dáng người. Vị này hắc quả phụ dùng nửa khổ chiếc vật che chắn chân dung. Nhưng không có bị vật che chắn hai con người câu hồn nhiếp phách. Cộng thêm huyết đồng dạng đỏ tươi môi anh đào cùng trắng nõn khéo léo cái cằm. Câu dẫn lấy vô số người xem ánh mắt. Gợi cảm mỹ nữ so với cục sắt tháo hán càng được hoan nghênh. Cũng là chuyện phải làm. Tả Nghị hôm nay vừa mới đổ bộ trong mạng lưới, hai người hắn cũng không nhận ra, tự nhiên ai cũng không phấn, toán là chân chính trung lập người xem, thế nhưng hắn phát hiện hắc quả phụ trước ngực, cư nhiên suýt lấy DXCG đánh dấu, vị này chính là siêu quản cục hệ thống vợ vật. Hắc quả phụ, Iron Man nói, ngươi chuẩn bị cho tốt chết như thế nào sao? Thanh âm hắn như là tại phong bế bình bên trong phát ra. Vô cùng trầm thấp hùng hậu, đơn giản địa áp qua sở hữu tạp âm. Thiên Cương Lôi Đài đang xem cuộc chiến khu lập tức trở nên rất an tĩnh. chỉ có Iron Man phát ra dư âm ông ông tác hưởng. Keng, hắc quả phụ cánh tay giao nhau, hai tay nắm cầm hai thanh dao găm va chạm mà qua. Trong chớp mắt xung đột xuất chói mắt hỏa hoa, chủy nhận hào quang chiếu rọi lấy vị này siêu phàm giả xinh đẹp đôi mắt. Có cảm giác yêu dị đẹp, ít vói nhảm, xem chiêu, vừa dứt lời, hắc quả phụ rồi đột nhiên xông về trước xuất, nàng tại trong nháy mắt tới gần đối thủ, đột nhiên tung người lên, chủy vào trong tay kéo ra hai đạo đẹp mắt hồ quang. Như thiểm điện gai đất hướng Iron Man hai mắt, đây là Iron Man toàn thân duy nhất có thể thấy được nhược điểm. Tự tìm chết, Iron Man ngoại hình tuy xa không bằng đối thủ nhìn lên linh hoạt như vậy. Thế nhưng hắn tốc độ phản ứng một chút cũng không chậm. Tại chủy thủ cận thân nháy mắt, vị này sắt thép cự hán giữ tại tay phải trọng kiếm từ đuôi đến đầu nhanh chóng vung lên. Mũi kiếm sở hướng đúng lúc là hắc quả phụ yếu ớt ngực bụng bộ vị. Cảnh này khiến đối thủ nhìn lên càng giống là chủ động hướng hắn trọng kiếm đụng lên. Hắc quả phụ nhảy đến không trung, mắt thấy sẽ bị trọng kiếm trêu chọc, nàng thân hình bỗng nhiên hướng phía bên phải cuốn, hiểm và hiểm địa tránh ra tự đối thủ phản kích, suy tương đương nàng một con dao găm vạch bên trong Iron Man vai trái giáp. Lập tức lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, nhưng là không hơn, một kích không trúng hắc quả phụ cuồn cuộn rơi xuống đất. Thân hình lần nữa triển khai, từ bên cạnh phía sau đánh úp về phía phảng phất thành lũy đối thủ. Iron Man kêu lên một tiếng khó chịu, hai tay nắm ở trọng kiếm nghiêng người chặt nghiêng, ỷ vào chắc chắn phòng ngự cứng rắn đối cường địch. Hắn tuyển dụng phương thức kỳ thật rất đơn giản, không có bất kỳ dư thừa sức tưởng tượng động tác, phách trảm huy trêu chọc thế lớn lực chìm, đem bản thân phòng thủ cao ngự, cao lực lượng ưu thế phát huy tác dụng vô cùng. Hắc quả phụ tốc độ cùng vũ kỹ xa xa so với hắn tới linh hoạt cơ động, nhưng mà lực công kích chưa đủ là nàng lớn nhất nhược điểm. Trừ phi tổn thương tới Iron Man ánh mắt chỗ hiểm, bằng không cho dù trúng mục tiêu cũng tổn thương không đúng vừa mới tích huyết. Hai bên giữa triển khai kịch liệt quần chiến, liều đấu cường độ có thể nói kinh tâm động phách. Kỳ thật lấy hắc quả phụ nhanh nhẹn, lăn lộn trận thế hòa không phân thắng bại dễ như trở bàn tay. Nàng tuy không công phá được Iron Man phòng ngự, Iron Man cũng khác nghĩ đuổi theo kịp nàng tốc độ, nhưng điều này hiển nhiên không phải là hắc quả phụ muốn kết quả. Nàng phảng phất cùng đối phương có không đội trời chung cừu hận. Toàn lực ứng phó địa triển khai công kích, mấy lần khiến cho cực kỳ nguy hiểm cũng không buông bỏ. Như vậy quyết đấu đơn từ thị giác góc độ đến xem, không thể nghi ngờ là tương đối đặc sắc. Thính phòng thượng tiếng kinh hô, tiếng hò hét cùng trợ uy âm thanh liên tiếp, nhấc lên tiếng gầm phảng phất muốn lật tung diễn võ trường mái vòm. Cũng chỉ có Tả Nghị nhìn xem có chút nhàm chán, Iron Man cùng hắc quả phụ thực lực xem như rất tốt. Nhưng cự ly hắn tầng thứ còn kém có quá xa, duy nhất để cho Tả Nghị cảm thấy hứng thú, e rằng còn là chỗ này diễn võ trường bản thân. Nó kỳ thật chính là một tòa an toàn sân thí luyện, trợ giúp siêu phàm giả nhóm đề cao năng lực chiến đấu. Bởi vì tất cả người đi vào chỉ là ý thức, cho nên dù cho tại trong quyết đấu bất hạnh bại vong, sở tạo thành tổn thất cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không sợ tử vong cùng tàn tật, siêu phàm giả nhóm đều có thể không chỗ cố kỵ địa toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Tích lũy tháng ngày, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên sẽ không ngừng gia tăng, thậm chí lôi kéo năng lực bản thân đề thăng. Tả Nghị chú ý tới hắc quả phụ có được lấy khống chế sức gió lượng, cho nên nàng tốc độ mới nhanh như vậy, mà Iron Man cùng trên người sắt thép hộ giáp có đặc thù cộng minh. Trong chiến đấu không hiện nửa điểm vướng víu cùng ngốc. Hai người cũng có thể nhờ vào lực lượng tinh thần để kích thích hoặc là nói mô phỏng siêu phàm năng lực. thực lực so với Tả Nghị lúc trước gặp được quá trình xa. Đại cường cũng cao hơn rất nhiều. A, ngay vào lúc này, Hắc Quả Phụ bắt lấy Iron Man quay người trong quá trình sở bộc lộ ra không đương. Trong lúc bất chợt gần sát đối phương thân thể, chủy thủ một trước một sau mãnh liệt đâm người sau ánh mắt. Đây là hai bên quyết đấu đến nay, nàng nắm bắt lấy cơ hội tốt nhất. Hắc Quả Phụ thiếp thân chủy đâm tới có quá nhanh quá đột ngột. Iron Man đã không kịp chống đỡ, mắt thấy muốn ăn thiệt thòi lớn. Bành, bành, bành, nhưng mà đang ở này ngàn cân treo sợi tóc. Iron Man trước ngực cùng hai vai bộ vị hộ giáp ầm ầm nổ bung. Mấy chục mảnh sắc bén cương nhận đồng thời kích xả, ít nhất một nửa đánh trúng gần trong gang tấc Hắc Quả Phụ. Phốp, phốp, phốp, Hắc Quả Phụ bị cương nhận bắn trúng bay ngược ra ngoài. Miệng vết thương phun ra vô số đỏ thẫm máu tươi, bay là tả địa ném vẩy vào trên lôi đài. Mặc dù là giả thuyết, đồng dạng tàn khốc, nàng rơi trên mặt đất lảo đảo lui về phía sau. Oán hận nói, hèn hạ, hộ giáp mở rộng Iron Man nhún nhún vai. Hèn hạ sao? Này tính là gì hèn hạ? Trong chiến đấu tự nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người thắng là vĩnh viễn cũng sẽ không lọt vào khiển trách. Nhưng không đợi hắn mở miệng phản kích, Hắc Quả Phụ trên người hiện lên một vòng hào quang. Trong khoảnh khắc tiêu thất vô ảnh vô tung. KO, người thắng Iron Man, sở hữu người xem trong tầm nhìn đồng thời bắn ra một cái tin tức. Toàn trường nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Chấm dứt, Tả Nghị từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Cảm giác tuy hai bên tỉ thí nhàm chán, nhưng năm cái điểm tích lũy hoa có còn là rất đáng. Có người nào muốn khiêu chiến ta sao? Đúng vào lúc này, tự trên lôi đài truyền đến Iron Man thanh âm giữ lại ở chân hắn bước. Ngươi chỉ cần tiền trả 50 điểm tích lũy, chiến thắng ta đều có thể đạt được 5.000 điểm tích lũy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.